mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, bôi thuốc, canh 2, Tử Phong, Lâm Sở Sở quá sợ hãi, chạy nhanh xông đến đỡ hắn, ngươi thế nào, Lục Tử Phong rất muốn nói chính mình không có việc gì, nhưng là lại làm sao có thể không có việc gì, hắn cơ hồ đều đau sắp nói không ra lời, mày nhăn gắt gao. Nương Lâm Sở Sở đỡ chính mình tay lực, cố hết sức ngồi dậy, nghĩ đến kiếp trước hoàn thịt chi đau, hiện tại lại bị thương. Trương Duyệt không nghĩ như vậy buông tha Lục Tử Phong, muốn lại đi lên công kích, bất quá mới đi một bước đã bị Thẩm Nhiên giữ lại nàng. Ngươi đều bị thương, còn đi, nói xong không đợi Trương Duyệt làm ra phản ứng liền đem nàng ôm trở về biệt thự. Những người khác gặp đối phương so với Trương Duyệt thương quá nặng. Khẳng định sinh không ra cái gì yêu thiêu thân cũng đóng lại đại môn đi theo trở về biệt thự. Chúng ta chạy nhanh đi, bằng không Trương Duyệt sẽ giết chúng ta, Lục Tử Phong chịu đựng đau gian nan nói Lâm Sở Sở gật. Gật đầu, vừa rồi Trương Duyệt xem bọn họ thời điểm, trong mắt lộ ra một chút sát ý, Lục Tử Phong cảm nhận được, nàng cũng giống nhau cảm giác được. Tuy rằng nàng thực luyến tiếc cứ như vậy cùng Thẩm Nhiên đừng qua. Vừa rồi nàng còn không tìm được cơ hội nói với hắn thượng nói đâu. Lại cũng không thể không chạy nhanh thông chi Triệu Tiểu Hổ cùng Trần Minh thu thập này nọ chạy lấy. Người, biệt thự Trương Duyệt trong phòng. Thẩm Nhiên đang ở thật cẩn thận cho nàng bôi thuốc. Tê tương đương, đau, ở Thẩm Nhiên thủ vừa đụng tới đến thương chỗ thời điểm. Trương Duyệt đau nhíu mày kêu một tiếng. Kiên nhẫn một chút, một hồi liền không có việc gì, Thẩm Nhiên ôn nhu nói. Sau đó bôi thuốc động tác phóng càng nhẹ, chỉ chốc lát một cỗ man mát lành lạnh cảm giác đem Trương Duyệt trên cánh tay tổn thương cảm cấp. Bao trùm, đau đớn cũng tùy theo thiếu rất nhiều, cảm giác thoải mái hơn, bất quá xem kia hồng toàn bộ một mảnh làn da, không khỏi đô nhượng một câu, xem ra bình thường đoán luyện vẫn là không đủ nha. Bằng không ta liền sẽ không bị thương, nghe vậy, Thẩm Nhiên cho nàng mặt dược thủ một chút, sau đó gắt gao mân ở đôi môi, thật lâu sau, cái gì đều không nói lại tiếp tục cho nàng bôi thuốc. Một lát sau, hắn mở miệng nói, ngươi vừa rồi vì sao không cần dị năng đến đối phó hắn. Ta nhìn hắn như vậy tự tin bộ dáng, liền muốn thử xem thực lực của hắn tới trình độ nào. Ai biết hắn ra mặt mặc dù hậu lại như vậy thiếu kiên nhẫn. Cư nhiên phát điên lên đến. Bất quá cũng may cũng cho ta nhìn ra hắn thực lực chân chính. Này thương cũng là không tính bạch thương. Trương Duyệt một bên xem hắn lao qua địa phương. Một bên trả lời. Thẩm Nhiên nhìn nàng một cái. Lại liễm hạ đôi mắt. Không có người biết hắn giờ phút này đang nghĩ cái gì. Trầm mặc một hồi lại tiếp tục bôi thuốc. Một lát sau. Dược rốt cục lau xong rồi hắn mới nói, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, nói xong liền đứng dậy mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Trương Duyệt không biết hắn muốn đi làm gì, vừa mới tốt nhất dược chẳng sợ dược dù cho nàng cũng không dám lấy chính mình tay đến đùa. Ngoan ngoãn nghe lời nằm ở nơi đó nghỉ ngơi, Thẩm Nhiên đi xuống lầu, bình tĩnh khuôn mặt đối Lý Húc hỏi, bọn họ còn có hay không? À, ai? Lý Húc nhất thời không phản ứng đi lại, bất quá rất nhanh minh bạch hắn hỏi là ai, Nga, bọn họ ở chúng ta vào thời điểm liền bay nhanh thu thập này nọ chạy lấy người. Này hội phỏng chừng đã khoảng cách chúng ta vài cây em ở ngoài. Vào thành thôi, ý tứ chính là đuổi không kịp, nghe vậy, Thẩm Nhiên sắc mặt biến càng đen, vừa rồi cấp Trương Duyệt bôi thuốc thời điểm, nghe Trương Duyệt đô nhượng như vậy một câu. Hắn đã sinh ra muốn đem Lục Tử Phong đánh cho tàn phế ý tưởng. Đáng tiếc hắn chạy quá nhanh, có một đoạn này tiểu nhạc đệm, chung quanh lại không có nguy hiểm, đoàn người không có đi vội vã. Khác trong một căn phòng, luôn luôn hôn mê Lâm Diệu Tâm rốt cục tỉnh, lúc này trên người nàng thương chẳng những tốt lắm, còn kích phát rồi phong hệ dị năng, không CV by Lovely Day không? Hết chương.